Chương 1932, chém giết, 1, David mỗi ngày thu được tình báo đến từ nghị hội tối cao cùng quản gia Dicken đưa tới, đối với bên ngoài thảo luận cực kỳ rõ ràng, cũng chính bởi vậy, hắn mới có tự tin mang 8 vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 còn lại bại lộ toàn bộ. Hắn cũng không để ý người khác thảo luận, lấy địa vị hắn hiện nay, chỉ cần hắn không rõ ràng phản bội thần chúc đại thế giới, không có hành động bán bổ thần linh rõ ràng, ai cũng không thể làm gì hắn. David ở thần chúc đại thế giới xem như thật sự có chỗ đứng rồi, hắn quan hệ với đại địa thần điện, công chính thần điện và chiến tranh thần điện không phải là cạn, lại là nghị viên nghị hội tối cao, giao tình sâu với nghị trưởng Gao, đồng thời lại có hữu nghị không tệ với nhiều thánh điện kỵ sĩ cấp 5. Quan trọng nhất vẫn là thực lực của hắn, thực lực thánh điện kỵ sĩ cấp 5, cộng thêm linh hồn cấp truyền kỳ, khiến thực lực tổng hợp của hắn vượt qua cấp 5, bên người còn đi theo Hắc Long Alexis có khế ước chủ tớ. An toàn của hắn bản thân cũng có thể cam đoan. Ở 30 giây sau khi thánh điện kỵ sĩ Annabella phát đến tin tức cầu viện, David mang theo 8 vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5, trên vai là Hắc Long Alexis, xuất hiện ở trước cửa truyền tống cấp tinh cầu. Tôi đến. David phát ra một tin tức với thánh điện kỵ sĩ Annabella, mang theo 8 vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 đi vào cửa truyền tống cấp tinh cầu. Hành tinh Tula nơi thủ hộ nghiêm mật nhất chính là cửa truyền tống cấp tinh cầu. Đây là phương tiện quan trọng không thể mất đi, một khi chiến bại, cửa truyền tống cấp tinh cầu cũng cần ngay lập tức phá hủy. Trung tộc nếu đạt được cửa truyền tống cấp tinh cầu, là có thể thông qua tin tức trong cửa truyền tống cấp tinh cầu, đạt được tọa độ chuẩn xác của các tinh cầu thần chúc đại thế giới. Thậm chí trung tộc có thể mạnh mẽ kích hoạt cửa truyền tống cấp tinh cầu, năng lực đặc thù của trung tộc hầu như có thể bỏ qua rất nhiều quy tắc. Khi trên người David còn có năng lượng không gian bảo hộ, hắn đã thấy được tình huống chủ thành Tula. Bóng người ảnh thị không ngừng lóe lên, hấp thu năng lượng linh hồn lơ lửng xung quanh, vì bảo hộ cửa truyền tống cấp tinh cầu, thi thể kỵ sĩ cùng thi thể trùng tộc chất đầy phía trước cửa truyền tống cấp tinh cầu. Chủ thành Tula lượng lớn kiến trúc sụp đổ, may mà cư dân ở đây đã sớm rút lui, có thể ở lại chỗ này toàn bộ đều là kỵ sĩ. David khống chế ảnh thị bay lên trời cao, để cho hắn có thể quan sát rõ ràng hơn tình huống của chủ thành Tula. Hơn 40 cái hố sâu thật lớn. Phân bố ở các nơi của chủ thành Tula, số lượng trùng tộc đạt tới mức kinh người, chiến trận các kỵ sĩ tạo thành đã sớm bị phân cắt thành từng mảnh nhỏ. Phong tuyến kỵ sĩ tràn ngập nguy cơ, đây còn là dưới tình huống không có trùng tộc cấp 5. Lĩnh chủ Arthur, đừng phản kháng, tôi đánh dấu cho các anh. Tiếng của tế tự cấp 5 Heavisith truyền đến, tế tự cấp 5 Heavisith lúc này cũng cực độ kinh ngạc, hắn cho rằng lĩnh chủ Arthur đến hỗ trợ, cũng chỉ là một mình đến. Ai có thể ngờ được lĩnh chủ Arthur mang theo 8 vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 tới, lập tức mang đến cường viện cho chiến tranh thần điện. Trong không gian chiến tranh, trừ sinh mệnh được không gian chiến tranh tán thành, sinh mệnh khác đều sẽ bị không gian chiến tranh áp chế thực lực. Đây cũng là nguyên nhân vì sao nhiều tới 45 vạn trùng tộc cấp 3 cấp 4 lao hết xuống chủ thành Tula. Chủ thành Tula ở trong thời gian ngắn còn chưa hoàn toàn sụp đổ. Thực lực trùng tộc cấp 3 cấp 4 bị áp chế một bộ phận, khiến cho thực lực không thể hoàn toàn phát huy. David sở dĩ không có loại cảm giác này, là vì hắn còn ở trong 2 giây năng lượng không gian bảo hộ, theo 2 giây thời gian qua đi, hắn cũng cảm nhận được áp chế đến từ 4 phía. Nhưng loại áp chế này tuy rất mạnh, lại không cách nào ảnh hưởng đến hắn. Lúc này hào quang thần thuật của tế tự cấp 5 Heavisith xuất hiện ở trên người David, David cũng không từ chối, tùy ý tế tự cấp 5 Heavisith đóng dấu ở trên người. Không chỉ David, 8 vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 David mang đến toàn bộ bị đánh dấu, áp chế trên người David cùng 8 vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 nhất thời biến mất. Lĩnh chủ Arthur, đủ bằng hữu, có rảnh cùng nhau uống rượu. Thánh điện kỵ sĩ Annabella cười to nói. Nhất định, nhưng giải quyết trước lũ bọ nhãi nhép này đã. David cũng cười trả lời, hắn vung tay, 8 vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 tản ra, từ trong cơ thể 8 vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5. 8 phân thân năng lượng xuất hiện, 16 vị cường giả cấp 5 phân tán ra, mở ra tàn sát đối với trùng tộc. Bản thân David cũng mang phân thân năng lượng điều ra, hắn cũng không có ý tưởng tiết kiệm lực lượng huyết mạch trong cơ thể phân thân năng lượng. Sau khi tìm được con đường bổ sung lực lượng huyết mạch như thế nào, phân thân năng lượng của hắn cũng đã có thể tùy ý thuyên chuyển. Trên thực tế David cũng cần phân thân năng lượng để xác minh mình quả thật là thánh điện kỵ sĩ cấp 5. Nếu không lấy tình huống bản thể hắn không thể thi triển ra lực lượng huyết mạch, có tỷ lệ rất lớn sẽ dẫn tới người khác hoài nghi. Đương nhiên, David cũng căn bản không cần sử dụng lực lượng huyết mạch, đừng nói đám trùng tộc cấp 3 cấp 4 này bị không gian chiến tranh áp chế, dù là thực lực chưa bị áp chế, kẻ địch như vậy hắn cũng là tùy tay một kiếm một con. Thánh điện kỵ sĩ Annabella vừa chiến đấu, vừa cảm giác tình huống của lĩnh chủ Arthur bên kia, chiến lực lĩnh chủ Arthur biểu hiện ra khiến mắt nàng sáng ngời, lĩnh chủ Arthur kiếm thuật đạt tới đỉnh phong của kỵ sĩ, mỗi một kiếm thi triển ra đều là kiếm tất sát, thân thể lĩnh chủ Arthur tốc độ di động cực kỳ nhanh, trường kiếm nhẹ phẩm chất cấp 5 trong tay càng nhanh hơn, lấy tốc độ mỗi giây 5 kiếm không ngừng xuất kiếm, dưới loại tần suất này, vẫn như cũ còn có thể giữ được độ chuẩn xác một kiếm một mạng. Phải biết rằng đây là đang chiến đấu với trùng tộc, cho dù bản thân Thánh điện kỵ sĩ Annabella cũng không cách nào làm được một điểm này. Thánh điện kỵ sĩ Annabella cũng cảm giác được ba con trùng tộc cấp 5 tiến vào tầng khí quyển, rất nhanh sẽ tham dự đến trong chiến đấu. Trong lòng của nàng làm ra một quyết định, bóng dáng nàng chợt lóe đã tới bên cạnh David. Lĩnh chủ Arthur, thay bộ khôi giáp kỵ sĩ này, Thánh điện kỵ sĩ Annabella mang một bộ khôi giáp thần văn dự bị lấy ra ném cho David, nói. Thánh điện kỵ sĩ Annabella quyết định không cần thương lượng với người khác, địa vị đặc thù của nàng khiến nàng hoàn toàn có quyền lực làm ra quyết định như vậy. Chương 1933, chém giết, 2, ngược lại là mấy vị cường giả cấp 5 bao gồm tế tự cấp 5 Heavisith ở trong, đều tỏ vẻ ủng hộ đối với Thánh điện kỵ sĩ Annabella quyết đoán. Truyền thuyết về lĩnh chủ Arthur, cho dù là các cường giả cấp 5 ở chiến tranh thần điện cũng từng nghe nói, hôm nay vừa thấy mới biết lời đồn không giả chút nào. Để tồn tại cường đại như vậy mặc vào khôi giáp thần văn, sẽ mang đến trợ giúp thật lớn cho bọn họ. David tiếp nhận khôi giáp thần văn, không chần chờ thay vào, dù sao mặc kệ hắn mặc khôi giáp gì, bên trong đều có một món thần khí hắc ám âm ảnh, đủ để bảo vệ sức phòng ngự của hắn. Hơn nữa, khôi giáp thần văn cấp bậc cực kỳ cao, thậm chí so với khôi giáp màu đen của chính hắn còn cao hơn một ít. David sau khi mặc vào khôi giáp thần văn, từ khôi giáp thần văn truyền qua một ít tri thức. Hắn sau khi tiếp thu đã biết tác dụng của khôi giáp thần văn, điều này làm trong lòng hắn vui vẻ, ít nhất chuyện hắn không thể sử dụng lực lượng huyết mạch sẽ không bại lộ, chung quy không thể mỗi lần thi triển công kích, đều chuyển hóa ra một ít lực lượng huyết mạch hắc long cấp 5 tiến vào tâm hải không gian, chiến đấu như vậy căn bản không có hiệu suất, chuyển hóa lực lượng huyết mạch hắc long cấp 5 tiến vào tâm hải không gian, phương thức này chỉ có thể làm một loại thủ đoạn lừa gạt, không thể sử dụng ở trong thực chiến, khôi giáp thần văn mặc ở trên người. Tất cả bí mật của khôi giáp thần văn này hoàn toàn bại lộ ở trong tinh thần của hắn. Nếu là thánh điện kỵ sĩ cấp 5 khác, bí mật của khôi giáp thần văn này không có bao nhiêu tác dụng, bởi vì thần văn lại có mấy ai có thể nhận biết. Nhưng David khác, tri thức thần văn cấp nhập môn 20%, để hắn có thể nhận ra thần văn, cái này ít nhất khiến hắn hiểu nguyên lý của khôi giáp thần văn này. Lại thêm năng lực tông sư luyện kim cùng tông sư rèn của hắn, tuy nói bởi vì thần văn khó có thể phục chế. Nhưng căn cứ nguyên lý chỉ cần trải qua một đoạn thời gian nghiên cứu, ít nhất có thể khiến hắn phỏng chế ra khôi giáp kỵ sĩ tương tự khôi giáp thần văn này. Đương nhiên, dù là bảo David phỏng chế ra khôi giáp kỵ sĩ tương tự khôi giáp thần văn này, không có pháp trận không gian chiến tranh trợ giúp, khôi giáp kỵ sĩ này cũng chỉ là gân gà. Vấn đề là, David lúc này đối với mọi thứ trong không gian chiến tranh đều có thể tùy ý cảm giác, cái này cũng bao gồm 101 khối trận bàn của pháp trận không gian chiến tranh ở bên trong. David triệu ra Bạch Ngân Dực Long, bởi vì Bạch Ngân Dực Long sau khi huyết mạch tăng lên, mất đi đặc thù của U Ảnh Dực Long ban đầu, cũng khiến hắn có thể ở trước mặt thần điện triệu hồi Bạch Ngân Dực Long. Hắn nhảy lên lưng Bạch Ngân Dực Long, Bạch Ngân Dực Long tiến vào trạng thái ẩn thân. David sở dĩ làm như vậy, mục đích chính là vì để mình có thể yên tâm hơn thi triển thủ đoạn công kích dưới trạng thái ẩn thân có thể che giấu rất nhiều phương thức công kích của hắn. Alexis, pháp trận này có thể nghiên cứu ra không? David thông qua khế ước chủ tớ mang mọi thứ về pháp trận không gian chiến tranh chia sẻ cho Hắc Long Alexis, lấy năng lực của chính hắn, nguyên lý pháp trận không gian chiến tranh này quá phức tạp, hắn có rất nhiều chỗ không thể lý giải. Arthur đại nhân, ta cần một ít thời gian. Hắc Long Alexis cũng thông qua khế ước chủ tớ đáp lại, David cũng không để ý tới Hắc Long Alexis nữa. Hắn chỉ là mang một bộ phận tâm thần để lại trên pháp trận không gian chiến tranh, bản thân thì tập trung thạch giáp trùng trên bầu trời. Đây là một trong ba con trùng tộc cấp 5, hơn nữa còn là một con mạnh nhất. Thánh điện kỵ sĩ Annabella, con trùng tộc cấp 5 này để lại cho tôi. David lên tiếng nói, lĩnh chủ Arthur, cẩn thận một chút, phương thức chiến đấu của trùng tộc cấp 5 cùng cường giả nhân loại khác nhau rất lớn. Thánh điện kỵ sĩ Annabella là biết chi tiết của David. Nàng lên tiếng nhắc nhở, ở trong ghi chép của chiến tranh thần điện, lĩnh chủ Arthur chỉ từng đi chiến tinh một lần, hơn nữa còn là đi ngang qua, một lần đó tuy từng chiến đấu với phân thân năng lượng của trùng tộc cấp 5, nhưng tình huống một lần đó, thật sự không thể nói có kinh nghiệm gì đối với trùng tộc. Thánh điện kỵ sĩ Annabella và một vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 nhằm vào tử diễm giáp trùng, ba vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 khác thì nhằm vào hắc băng giáp trùng. Dù sao có 8 vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 lĩnh chủ Arthur mang đến gia nhập chiến đấu, chỉ cần không có trùng tộc cấp 5 tiến vào chiến trường, dọn dẹp xong đám trùng tộc cấp 3 cấp 4 này chỉ là vấn đề thời gian. David kích hoạt năng lực truyền tống của khôi giáp thần văn, hắn xuất hiện ở bên cạnh thạch giáp trùng, bởi vì hắn ở trạng thái ẩn thân, lại tinh thông che giấu khí tức, khiến thạch giáp trùng cũng chưa phát giác hắn tới gần. David thử từ trong khôi giáp thần văn điều động năng lượng. Hắn không biết thánh điện kỵ sĩ cấp 5 bình thường có thể thuyên chuyển bao nhiêu năng lượng, hắn điều động năng lượng rất nhẹ nhàng đã vượt qua năng lượng trước đó thánh điện kỵ sĩ Annabella liều mạng điều động. Đây còn là David cố ý khống chế, khôi giáp thần văn này là căn cứ chiến lực thực tế để phân phối năng lượng có thể thuyên chuyển, chiến lực thực tế của hắn là cấp truyền kỳ, tự nhiên có thể thuyên chuyển năng lượng cũng là cực kỳ khủng bố. Sau đó David kích hoạt năng lực thiên phú, xé rách. Năng lực thiên phú này có thể gia tăng thật lớn hiệu quả tiến công của hắn. Hắn khống chế Bạch Ngân Dực Long giải trừ trạng thái ẩn thân. Cùng lúc đó, trường kiếm nhẹ phẩm chất cấp 5 trong tay hắn mang theo năng lượng khủng bố, cộng thêm lực lượng thánh điện kỵ sĩ cấp 5 đỉnh phong chém mạnh xuống. Trên thực tế cho dù David không điều động năng lượng trong khôi giáp thần văn, công kích của hắn cũng là cấp 5 bình thường không thể thừa nhận. Thạch giáp trùng đang hạ xuống cũng chưa dự đoán được sẽ có kẻ địch nấp ở bên cạnh nó. Ở sau khi làm xong toàn bộ chuẩn bị trước công kích, lúc này mới hiện hình xuất hiện. Ở lúc phát hiện David, thạch giáp trùng đã mất đi thời cơ né tránh. Đương nhiên, David sau khi thi triển ra tốc độ, thạch giáp trùng dù là có chuẩn bị cũng rất khó né tránh. Trường kiếm nhẹ phẩm chất cấp 5 chém ở sau lưng thạch giáp trùng, nếu có thể xuyên qua nơi này, là có thể đánh thẳng trái tim thạch giáp trùng. Vì sao David không chọn chỗ khác của thạch giáp trùng, đây cũng là cử chỉ bất đắc dĩ. Khôi giáp đá, trên người thạch giáp trùng mang toàn thân nó đều bao vây ở bên trong, không có một chút gốc chết, công kích bất cứ vị trí nào hiệu quả cũng không khác lắm. Chương 1934, chém giết, 3, David lựa chọn phía sau lưng dễ dàng phát lực nhất, trường kiếm nhẹ phẩm chất cấp 5 chém ở trên khôi giáp đá, chống cự chỉ kiên trì một hơi thở, đã bị phá vỡ. Trường kiếm nhẹ phẩm chất cấp 5 cắt thật sâu vào khôi giáp đá, phòng ngự của khôi giáp đá biến mất. Nhưng lúc này công kích của David cũng bị tiêu hao hơn phân nửa lực công kích. Đúng lúc này, một lực lượng từ trong trường kiếm nhẹ phẩm chất cấp 5 phát ra, che ở trước trường kiếm nhẹ, vỏ ngoài cứng rắn cùng máu thịt xương khớp của thạch giáp trùng bị nháy mắt xuyên thấu, cũng để lại ở trên trái tim thạch giáp trùng một lỗ thủng trí mạng thật sâu. Hầu như toàn bộ sinh mệnh cấp 5 đều có hai chỗ trí mạng, một là đại não chỗ linh hồn, hai là trái tim chỗ lực lượng. David một đòn trọng trảm trực tiếp nháy mắt giết chết thạch giáp trùng, điều này làm thánh điện kỵ sĩ cấp 5 còn lại đang công kích đối với tử diễm giáp trùng cùng hắc băng giáp trùng cảm thấy ngoài ý muốn. Phải biết rằng 5 vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 bao gồm thánh điện kỵ sĩ Annabella ở trong, lúc này lâm vào trong khổ chiến. Sự cường đại của trùng tộc cấp 5 ở trong trận chiến thể hiện hoàn mỹ, thánh điện kỵ sĩ Annabella dưới tình huống lấy 2 đánh 1, cũng chỉ là miễn cưỡng áp chế tử diễm giáp trùng. Mỗi khi tử diễm giáp trùng bùng nổ, lửa màu tím khủng bố làm bọn họ không thể không né tránh, từng lần một mất đi cơ hội công kích tốt nhất. David một đòn trọng trảm giải quyết chiến đấu, trừ thực lực chân thật, còn có chính là tính đột ngột, ẩn thân tới vị trí chiến đấu chuẩn bị sẵn sàng, sau đó bất ngờ ra một đòn. Sau lần công kích này, hắn cũng phát hiện tình huống đặc biệt, năng lực thiên phú, xé rách của hắn ở dưới linh hồn cấp truyền kỳ ủng hộ, hiệu quả rõ ràng tăng lên rất nhiều. Mới có thể khiến David ở trong công kích, sau khi kích phát năng lực thiên phú, xé rách, hiệu quả, xé rách, trực tiếp đánh tan vỏ ngoài cùng máu thịt xương khớp, thạch giáp trùng, đánh trúng trái tim, thạch giáp trùng. Nếu không David muốn lấy được chiến quả tương tự, còn cần công kích lần thứ hai, ảnh thị lao lên mang năng lượng linh hồn của thạch giáp trùng hấp thu, David thì phất tay thu lại thi thể, thạch giáp trùng. David thông qua khôi giáp thần văn, chú ý một phen hai trận chiến đấu khác trên bầu trời. Hắn cũng chưa tùy tiện đi qua hỗ trợ, cái này là quan hệ đến tôn nghiêm của kỵ sĩ, hắn đi qua 2-3 đòn giải quyết chiến đấu, không chỉ sẽ không nhận được hảo cảm của thánh điện kỵ sĩ, ngược lại sẽ bởi vậy tạo thành phiền toái. Chỉ cần thánh điện kỵ sĩ cấp 5 không phải không địch lại trùng tộc cấp 5, David thánh điện kỵ sĩ không thuộc chiến tranh thần điện này đi qua hỗ trợ giải quyết trùng tộc cấp 5, chiến tranh thần điện liền cực kỳ mất mặt. David cũng rõ điểm ấy, bóng dáng hắn cưỡi Bạch Ngân Dực Long biến mất từ trên bầu trời, sau đó xuất hiện trên mặt đất, bắt đầu trợ giúp dọn dẹp trùng tộc trên mặt đất. Phân thân năng lượng của hắn đánh chết số lượng rất nhiều trùng tộc cấp 3 cấp 4, cho dù hắn chiến đấu ở trên bầu trời, phân thân năng lượng cũng chưa dừng tàn sát, cái này có liên quan với thực lực phân thân năng lượng riêng là lực lượng đã có thể so sánh thánh điện kỵ sĩ cấp 5 bậc trung trở lên. Mà David thao túng phân thân năng lượng, hoàn toàn có thể để phân thân linh hồn thao túng, cũng không cần hắn tự mình thao túng. Qua khoảng 20 phút, David ở trong chiến trường không ngừng lóe lên, mang từng con trùng tộc cấp 4 tương đối mà nói khá cường đại đánh chết. Trong quá trình này ảnh thì không ngừng hấp thu lượng lớn năng lượng linh hồn. Tuy nói chút năng lượng linh hồn này đối với hắn lúc này mà nói, thật có thể nói là như muối bỏ biển, nhưng chung quy mạnh hơn nhiều so với không có. David càng nhìn trúng là thiên phú đặc thù của trùng tộc. Trùng tộc như vậy nói không chừng có thể đạt được thiên phú đặc thù nào đó hữu dụng. Đương nhiên, đến cấp bậc này của hắn, năng lực thiên phú đặc thù thật sự hữu dụng xác suất thật lớn xuất hiện ở trên thân trùng tộc cấp 5, năng lực thiên phú đặc thù của trùng tộc còn lại cấp bậc quá thấp, tăng cường đối với hắn cực kỳ có hạn. Đột nhiên, David cảm giác được thánh điện kỵ sĩ Annabella bên kia chiến đấu sắp sửa chấm dứt, hắn mỉm cười, bảo Bạch Ngân Dực Long kích hoạt năng lực thiên phú ẩn thân. Hắn thông qua khôi giáp thần văn mang truyền tống định vị ở bên cạnh thánh điện kỵ sĩ Annabella, trong vô thanh vô tức, hắn xuất hiện ở cạnh chiến trường của thánh điện kỵ sĩ Annabella. David đương nhiên không phải đến cướp đầu người, hắn chỉ là muốn năng lượng linh hồn của con tử diễm giáp trùng này, về phần thi thể tử diễm giáp trùng, hắn cũng sẽ không đi tranh đoạt. Trong miệng thánh điện kỵ sĩ Annabella liên tục quát khẽ, trên trường kiếm nhẹ phẩm chất cấp 5 của nàng lao ra từng đạo kiếm quang. Mang lửa màu tím của tử diễm giáp trùng đánh tan. Chiến đấu đến thời gian dài như vậy, giai đoạn bùng nổ của tử diễm giáp trùng cũng đã kết thúc, lửa màu tím của nó rõ ràng giảm bớt. Đây cũng là điểm yếu của trùng tộc sử dụng năng lượng công kích, điều này cũng bình thường, phải biết rằng tử diễm giáp trùng đối mặt là thánh điện kỵ sĩ Annabella, thánh điện kỵ sĩ cường đại như vậy. Một bên còn có thánh điện kỵ sĩ cũng của chiến tranh thần điện phối hợp, lại thêm không gian chiến tranh trợ giúp. Lúc này mới khiến thánh điện kỵ sĩ Annabella cùng một vị thánh điện kỵ sĩ khác mang giai đoạn bùng nổ của tử diễm giáp trùng áp chế, đặt ở chiến trường khác, tử diễm giáp trùng ít nhất còn có thể ác chiến với đám người thánh điện kỵ sĩ Annabella thật lâu, tử diễm giáp trùng cũng không cần bùng nổ như thế. Thánh điện kỵ sĩ Annabella lúc này tâm tình cũng không tốt, nàng và thánh điện kỵ sĩ chiến tranh thần điện liên thủ, cũng chưa thể giải quyết tử diễm giáp trùng, nhưng lĩnh chủ Arthur một bên khác. Lựa chọn trùng tộc cấp 5 mạnh nhất, một đòn trọng trảm đã giải quyết chiến đấu, chênh lệch trong đó khiến lòng nàng sinh ra mất mát rất lớn. Trường kiếm nhẹ phẩm chất cấp 5 trong tay thánh điện kỵ sĩ của chiến tranh thần điện, mang theo năng lượng đến từ khôi giáp thần văn, ở lúc tử diễm giáp trùng bị đánh tan lửa màu tím, bổ ra vỏ ngoài của tử diễm giáp trùng. Tử diễm giáp trùng thân là trùng tộc cấp 5, tuy sở trường công kích năng lượng lửa, nhưng thân thể nó vẫn như cũ có sức phòng ngự cường đại của trùng tộc cấp 5. Một kiếm này của thánh điện kỵ sĩ chiến tranh thần điện, chỉ là mang vỏ ngoài, tử diễm giáp trùng bổ ra, trường kiếm nhẹ ở trên cơ thịt tử diễm giáp trùng cắt ra một vết cắt thật sâu. Chương 1935, giải quyết, một, đây cũng là lực công kích lớn nhất hắn có thể làm ra, trùng tộc cấp 5 sở dĩ đơn thể cường đại hơn so với thánh điện kỵ sĩ cấp 5 nhân loại, nguyên nhân là ở chỗ chúng nó trời sinh thể chất mạnh mẽ. Thánh điện kỵ sĩ cấp 5 nhân loại cho dù cường đại tới đâu nữa. Cũng cần phải có khôi giáp kỵ sĩ bảo hộ, nếu không chỉ lấy phòng ngự của bản thân thánh điện kỵ sĩ cấp 5, một đòn của bất cứ cường giả nào cung cấp, đều là vết thương trí mạng. Thánh điện kỵ sĩ chiến tranh thần điện ở sau khi bổ ra một kiếm, bóng dáng biến mất từ tại chỗ, đây là lợi dụng năng lực truyền tống của không gian chiến tranh biến mất. Ở nháy mắt hắn biến mất, một cái chân tử diễm giáp trùng đảo qua hư ảnh hắn tàn lưu lại, thánh điện kỵ sĩ Annabella lúc này bóng dáng biến mất ở tại chỗ. Khi xuất hiện lần nữa đã ở vị trí vết thương của tử diễm giáp trùng, trường kiếm nhẹ phẩm chất cấp 5 trong tay mang theo năng lượng khủng bố đâm ra. Tử diễm giáp trùng cảm giác được thánh điện kỵ sĩ Annabella xuất hiện, đang lúc muốn xoay người công kích, thân thể đột nhiên dừng lại, một kiếm này của thánh điện kỵ sĩ Annabella vào thẳng trái tim. David chưa hành động, vẫn như cũ ở trạng thái ẩn thân, ảnh thì lại bay đến cạnh tử diễm giáp trùng, hấp thu linh hồn tử diễm giáp trùng. David ở sau khi cảm giác được ảnh thì thành công hấp thu linh hồn tử diễm giáp trùng, cũng kích hoạt khôi giáp thần văn, mượn năng lực truyền tống của không gian chiến tranh, biến mất ở tại chỗ. Khi xuất hiện lần nữa hắn đã đang ở cách một con thác băng giáp trùng khác không xa. Thánh điện kỵ sĩ Annabella thu hồi thi thể tử diễm giáp trùng, tuy thành công đánh chết tử diễm giáp trùng, lấy được thắng lợi thật lớn, nhưng nàng cũng chưa thả lỏng. Đi, đi giúp bọn họ nhanh chóng giải quyết chiến đấu. Thánh điện kỵ sĩ Annabella trầm giọng nói. Thánh điện kỵ sĩ Annabella và thánh điện kỵ sĩ chiến tranh thần điện truyền tống tới một chỗ chiến trường khác. Bên này ba vị thánh điện kỵ sĩ chiến tranh thần điện đang cùng hắc băng giáp trùng chiến đấu khó phân thắng bại. Nếu ba vị thánh điện kỵ sĩ chiến tranh thần điện không có tác dụng thêm vào của không gian chiến tranh, chiến đấu cùng hắc băng giáp trùng có lẽ đã sớm thua. Có thể kiên trì đến bây giờ, hoàn toàn dựa vào không ngừng truyền tống để né tránh hắc băng giáp trùng công kích. Xung quanh thân thể hắc băng giáp trùng tràn ngập lượng lớn sương băng màu đen, thánh điện kỵ sĩ tiến vào phạm vi sương băng màu đen sẽ bị hiệu quả giảm tốc ảnh hưởng. Phương thức công kích của hắc băng giáp trùng rất đơn giản, một khi có thánh điện kỵ sĩ bị giảm tốc, như vậy sẽ có nhiều mũi tên băng đen bắn tới. Lấy khoảng cách gần như thế, nếu không sử dụng năng lực truyền tống của khôi giáp thần văn, bị hiệu quả giảm tốc ảnh hưởng, rất khó né tránh được. Lại bởi vì sương băng màu đen ảnh hưởng, ba vị thánh điện kỵ sĩ chiến tranh thần điện mỗi lần truyền tống tới gần hắc băng giáp trùng đều không thể dừng lại quá lâu, trong một hai hơi thở phải truyền tống rời khỏi. So với nói ba vị thánh điện kỵ sĩ chiến tranh thần điện đang chiến đấu cùng hắc băng giáp trùng, chẳng bằng nói bọn họ đang quấy rầy hắc băng giáp trùng càng thêm thỏa đáng. Kết trận, thánh điện kỵ sĩ Annabella sớm ở trước khi truyền tống tới đã hiểu biết rõ ràng đối với tình huống bên này, nàng vừa xuất hiện đã trầm giọng nói. Bốn vị thánh điện kỵ sĩ chiến tranh thần điện đồng loạt xuất hiện ở phía sau thánh điện kỵ sĩ Annabella, hợp thành chiến trận kỵ sĩ tiến công. Đều là thánh điện kỵ sĩ chiến tranh thần điện, lại chỉ có năm thánh điện kỵ sĩ, tạo thành chiến trận kỵ sĩ chỉ dùng thời gian một hơi thở. Khi hắc băng giáp trùng hướng bọn họ phát động công kích, năm vị thánh điện kỵ sĩ đã trở thành một chỉnh thể. Sự cường đại của kỵ sĩ ở lúc này mới chính thức thể hiện ra, chỉ cần tạo thành chiến trận kỵ sĩ, thêm mỗi một vị kỵ sĩ đều có thể khiến uy lực chiến trận kỵ sĩ được tăng cường vượt xa chiến lực một vị kỵ sĩ. Càng không cần phải nói là năm vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 căn bản không cần suy xét năng lượng tiêu hao, lại có được năng lực truyền tống. Chiến trận kỵ sĩ do thánh điện kỵ sĩ Annabella thao túng, chiến trận kỵ sĩ biến mất ở lúc một mảng tên băng đen đến, sau đó xuất hiện ở sau lưng hắc băng giáp trùng. Kiếm quang năng lượng so với thánh điện kỵ sĩ Annabella một mình công kích còn mạnh hơn mấy lần từ trong trường kiếm nhẹ bắn ra, một đòn này tập trung năng lượng năm vị thánh điện kỵ sĩ có thể điều động. Trước người hắc băng giáp trùng xuất hiện một bức tường băng màu đen, kiếm quang thánh điện kỵ sĩ Annabella chém ra chém ở trên tường băng màu đen, tường băng không thể ngăn trở một phát kiếm quang này, tường băng biến thành một mảng khối băng vỡ nát tản ra. Hắc băng giáp trùng biểu hiện lại càng thêm dũng mãnh. Mạnh mẽ dùng khôi giáp băng đen trên người đỡ kiếm quang còn lại, hướng về phía chiến trận kỵ sĩ phóng đi, nó muốn mang chiến trận kỵ sĩ đặt trong sương băng màu đen của hắn. Nhưng sau khi hắc băng giáp trùng lao qua tường băng vỡ nát, lại chưa nhìn thấy kẻ địch. Ở phía sau hắc băng giáp trùng, thánh điện kỵ sĩ Annabella mang theo chiến trận kỵ sĩ lần nữa xuất hiện, lại là một kiếm quang, đánh trúng cùng vị trí, khôi giáp băng đen hắc băng giáp trùng vừa rồi đỡ kiếm quang. Rõ ràng loại phương thức chiến đấu này, hắc băng giáp trùng cũng không đoán trước được. Từ chiến đấu bắt đầu, tuy thánh điện kỵ sĩ luôn sử dụng truyền tống, nhưng nó lại không dự đoán được năm vị thánh điện kỵ sĩ sẽ phối hợp khăng khít như thế, ngay cả truyền tống cũng là cùng nhau tiến hành. Phải biết rằng loại truyền tống này cho dù chỉ là chênh lệch một phần ngàn giây, cũng sẽ khiến chiến trận kỵ sĩ nháy mắt sụp đổ, năng lượng chiến trận kỵ sĩ tụ tập bùng nổ tản ra. Thần chiến tranh thiết kế, không gian chiến tranh đương nhiên cũng nghĩ tới một điểm này. Không gian chiến tranh này vì thuận tiện kỵ sĩ chiến đấu mà thiết kế, một khi kỵ sĩ tạo thành chiến trận kỵ sĩ, như vậy kỵ sĩ khống chế trung tâm chiến trận kỵ sĩ là có thể tuyên bố chỉ lệnh truyền tống thống nhất, thao túng toàn bộ khôi giáp thần văn trong chiến trận kỵ sĩ. Một công kích này của thánh điện kỵ sĩ Annabella xâm nhập trong cơ thể hắc băng giáp trùng, khiến hắc băng giáp trùng bị thương nặng. Hắc băng giáp trùng phát ra một tiếng kêu thê lương, ở trong tiếng kêu khôi giáp băng đen, trên thân nó vỡ toan ra. Hóa thành vô số mũi tên băng đen nhỏ bé không phân biệt bao trùm toàn bộ khu vực quanh thân thể nó. Thánh điện kỵ sĩ Annabella sớm một bước sử dụng truyền tống để chiến trận kỵ sĩ biến mất. Đây là một loại bản năng chiến đấu, thiên phú chiến đấu của nàng cực kỳ mạnh mẽ. Đây cũng là một trong những nguyên nhân thần chiến tranh sẽ nhiều lần lựa chọn nàng thần linh hàng lâm. Chương 1936, giải quyết, 2, ở sau khi cảm giác được nguy hiểm, Thánh điện kỵ sĩ Annabella liền mang chiến trận kỵ sĩ rời khỏi, do đó khiến một đòn giữ mạng của Hắc Băng Giáp Trùng thất bại. David thật ra cũng ở trong phạm vi công kích bao trùm, nhưng năng lực thiên phú ẩn thân của Bạch Ngân Dực Long cực kỳ đặc thù, hắn cùng Bạch Ngân Dực Long lúc này ở trong một tầng không gian khác, Hắc Băng Giáp Trùng công kích bị hắn không để vào mắt. Hắc Băng Giáp Trùng cũng không nghĩ dựa vào một đòn này lấy được thắng lợi chiến đấu, thậm chí nó ngay cả suy nghĩ tiếp tục chiến đấu cũng không có. Trùng tộc cấp 5 không giống trùng tộc bình thường, có thể không suy xét sống chết, một khi trùng tộc phát ra mệnh lệnh chiến đấu, là có thể chiến đấu mãi cho đến chết. Trùng tộc cấp 5 có tính tự chủ rất mạnh, ở lúc cho rằng cần thiết, chúng nó là có thể rời khỏi chiến đấu bất cứ lúc nào. Hắc Băng Giáp Trùng lúc này chính là cần rời khỏi chiến đấu, thông qua cảm ứng giữa trùng tộc, nó cảm giác được cái chết của hai đồng bạn. Thạch Giáp Trùng chết khó hiểu, có lẽ còn có thể là một điều ngoài ý muốn. Nhưng sau đó, Tử Diễm Giáp Trùng chết, chỉ còn lại Hắc Băng Giáp Trùng, một con trùng tộc cấp 5 như vậy, bị 5 vị thánh điện kỵ sĩ vây công, Hắc Băng Giáp Trùng lựa chọn chạy trốn, mạng 50 vạn trùng tộc không tính là cái gì, chỉ cần có thời gian có năng lượng, bổ sung lại cũng không phải chuyện gì lớn bao nhiêu. Chỉ cần mình có thể sống sót, tất cả đều là có thể tổn thất, thánh điện kỵ sĩ Annabella sao có khả năng để Hắc Băng Giáp Trùng chạy trốn, nếu không có không gian chiến tranh. Nàng còn không có cách nào với Hắc Băng Giáp Trùng muốn chạy trốn, nhưng nơi này là không gian chiến tranh, một con Hắc Băng Giáp Trùng không còn khôi giáp băng đen phòng ngự, vận mệnh cuối cùng tất nhiên là không cần nhiều lời. Thánh điện kỵ sĩ Annabella chỉ dùng một lượt công kích đã đánh chết Hắc Băng Giáp Trùng, Hắc Băng Giáp Trùng muốn chạy trốn toàn thân quá nhiều sơ hở, ảnh thì cũng bay qua, hút đi linh hồn của Hắc Băng Giáp Trùng, David sau đó không ngừng sử dụng năng lực truyền tống, lóe lên ở trên toàn bộ chiến trường. Để ảnh thị hấp thu năng lượng linh hồn lớn nhất có thể. Chiến trường lúc này, thắng bại đã định, chẳng qua trùng tộc số lượng có hơi nhiều, dọn dẹp chiến trường còn cần một ít thời gian, đặc biệt ở trên bầu trời bị đánh tan 5 vạn con trùng tộc, phạm vi phân tán có chút lớn, có kỵ sĩ bắt đầu thu dọn chiến trường, một tổ kỵ sĩ kinh nghiệm chiến đấu rõ ràng không phong phú, cho rằng chiến đấu chấm dứt thì không còn nguy hiểm, đội hình bọn họ rối loạn cũng không tự biết. Khi 6 đại địa kỵ sĩ này đi qua bên cạnh một con trùng tộc cấp 4 ngã xuống đất, trùng tộc cấp 4 bùng nổ bật dậy, móng vuốt phẩm chất cấp 4 đảo qua 6 vị đại địa kỵ sĩ. 6 vị đại địa kỵ sĩ bị biến cố thình lình xảy ra dọa, bọn họ chỉ là đại địa kỵ sĩ cấp 3, có chiến trận kỵ sĩ có lẽ còn có thể ngăn cản một lát, mất đi chiến trận kỵ sĩ, bọn họ căn bản không thể chiến đấu với trùng tộc cấp 4. Đúng lúc này, một bóng người cưỡi phi hành tọa kỵ màu trắng từ trong hư không xuất hiện. Một cây trường kiếm nhẹ lóe hào quang màu vàng nhạt đảo qua đầu trùng tộc cấp 4. Con trùng tộc cấp 4 đó đến chết cũng không biết là ai giết nó, trong đôi mắt của cái đầu bay lên còn ở trạng thái mê man. David chưa thuyết giáo với 6 vị đại địa kỵ sĩ, sau khi trải qua lần này, tin tưởng 6 vị đại địa kỵ sĩ sẽ không bao giờ khinh thường nữa. Lĩnh chủ Arthur, mời qua đây một chút, trong pháp trận liên lạc khôi giáp thần văn tự mang truyền đến tiếng của thánh điện kỵ sĩ Annabella. David cảm giác một lần vị trí của thánh điện kỵ sĩ Annabella, lúc này thánh điện kỵ sĩ Annabella đang ở bên cạnh tế tự cấp 5 Heavisick, 4 vị thánh điện kỵ sĩ còn lại của chiến tranh thần điện cũng ở nơi đó. David kích hoạt năng lực truyền tống của khôi giáp thần văn, xuất hiện lần nữa đã đang ở cạnh tế tự cấp 5 Heavisick, lĩnh chủ Arthur, lần này cần đa tạ anh trợ giúp, về sau có chuyện gì cứ việc nói. Thánh điện kỵ sĩ Annabella cười nói với David. Ngài trước kia luôn chiếu cố tôi có chút thực lực, lúc ngài cần tôi tất nhiên là phải tới. David cũng cười trả lời, thánh điện kỵ sĩ Annabella cười rất vui vẻ, phải biết rằng lần này mời lĩnh chủ Arthur tới hỗ trợ, là nhân tình tư nhân của nàng. Nhiệm vụ lần này là thánh điện kỵ sĩ Annabella dẫn đội, nếu thất bại hoặc tổn thất quá lớn, tuy sẽ không ảnh hưởng đến địa vị của nàng ở thần điện, nhưng cũng sẽ làm nàng rất mất mặt. Đối với thánh điện kỵ sĩ Annabella mà nói, thân phận địa vị đều đạt tới đỉnh, bây giờ quan trọng nhất chính là mặt mũi. Thánh điện kỵ sĩ Annabella cũng rất rõ ràng, lần này không phải David mang theo 8 vị thánh điện kỵ sĩ tới hỗ trợ, hậu quả sợ là rất nghiêm trọng. Được rồi, cảm tạ dư thừa tôi cũng không nói, đây là xác 2 con trùng tộc cấp 5, là chiến lợi phẩm phân phối cho anh, tuyệt đối đừng chê ít. Thánh điện kỵ sĩ Annabella tùy tay ném qua một cái nhẫn không gian, trong miệng không hề để tâm nói. David tiếp nhận nhẫn không gian. Bên trong chính là xác Tử Diễm Giáp Trùng cùng Hắc Băng Giáp Trùng, cái này không quá thích hợp nhỉ, dựa theo quy củ, tôi cầm xác trùng tộc cấp 5 tôi đánh chết là được. David nhìn về phía mấy vị cường giả cấp 5 ở bên, lại nhìn về phía thánh điện kỵ sĩ Annabella nói, có cái gì không thích hợp, nếu không phải anh, đừng nói đánh chết trùng tộc cấp 5, chính là có thể sống sót cũng khó nói. Thánh điện kỵ sĩ Annabella cũng không khách khí, nói thẳng, nhận lấy đi, nếu không lần này thiếu nợ nhân tình lớn rồi. Một vị thánh điện kỵ sĩ chiến tranh thần điện ở bên cười khổ mà nói, lời của hắn cũng là ý tứ của cường giả cấp 5 còn lại, lần này lĩnh chủ Arthur trợ giúp, làm bọn họ thành công hoàn thành nhiệm vụ thủ hộ hành tinh Tula. Nhiệm vụ lần này đối với thánh điện kỵ sĩ Annabella mà nói, chỉ là một lần chiến đấu thoải mái, nhưng đối với bọn họ các thánh điện kỵ sĩ chiến tranh thần điện này mà nói, là nhiệm vụ quan trọng tăng lên địa vị trong thần điện. Chính như thánh điện kỵ sĩ chiến tranh thần điện này nói, lĩnh chủ Arthur không lấy đi xác trùng tộc cấp 5, sau này bọn họ còn có thể trả giá cái gì để hồi báo nhân tình lần này đây? Đừng nói cái gì lĩnh chủ Arthur là vì thánh điện kỵ sĩ Annabella mời, ai cũng rõ tác dụng lĩnh chủ Arthur tạo nên trong chiến tranh lần này. Riêng là xuất động 8 vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5, có thể thấy được đây là lĩnh chủ Arthur toàn lực ứng phó trợ giúp. Chương 1937, hướng tới, 1, phải biết rằng ở trước đó, thần chúc đại thế giới không có ai biết bên người lĩnh chủ Arthur còn có 8 vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 này tồn tại, nhưng vì cầu viện bọn họ, lĩnh chủ Arthur không để ý tới bí mật của mình, mang 8 vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 mang hết đến. Loại trả giá này nếu mấy vị cấp 5 của chiến tranh thần điện không lập tức làm ra hồi báo, nhắm chừng sau này ở trong giới cường giả cấp 5, bọn họ sẽ không ngẩng đầu lên được. David cũng không biết hành vi mang 8 vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 trợ giúp của hắn, khiến mấy vị cường giả cấp 5 của chiến tranh thần điện hiểu lầm, hắn cũng không phải là không để ý gì hết dẫn người trợ giúp, chỉ là lợi dụng cơ hội lần này để thân phận 8 vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 được chứng thực. Như bây giờ, trải qua cùng nhau chiến đấu với các cường giả cấp 5 của chiến tranh thần điện, có chiến tranh thần điện xác nhận, ai còn sẽ nói ra nói vào đối với thân phận 8 vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5. Thánh điện kỵ sĩ Annabella, tôi lúc ở Liên bang Vũ trụ từng xem tư liệu, hành tinh Tula trải qua lần này trùng tộc xâm nhập, nhắm chừng ở trong đất sẽ lưu lại lượng lớn trứng sâu bọ, về sau tinh cầu này sợ là sẽ có phiền toái. David nhận lấy nhẫn không gian sau đó chỉ vào bốn phía nói, tình huống chủ thành Tula còn tốt, nơi này đại bộ phận đều là mặt sàn tính chất đá, hơn nữa mấy chục vạn trùng tộc tất cả đều là chiến đấu, thật sự tiến vào trong lòng đất nấp đi nhắm chừng rất ít, nhưng 5 vạn trùng tộc kia phân tán ở khu vực khổng lồ, chính là phiền toái to lớn. David nói chính là tình huống chiến khu của Liên bang Vũ trụ lợi dụng khoa học kỹ thuật tiên tiến, cũng không cách nào mang trứng sâu bọ trong lòng đất tìm ra. Hơn nữa trứng sâu bọ trong tinh cầu sinh mệnh sẽ tiến hành sinh sôi nảy nở không ngừng, kết quả cuối cùng chính là toàn bộ năng lượng của tinh cầu đều bị cắn nuốt, tinh cầu trở nên hoang vu. Chủ ta đã mang trùng tộc coi là kẻ bán bổ thần linh, sử dụng quang minh thần thuật là có thể mang chúng nó tìm ra. Tế tử cấp 5 Heavisith cười tiếp lời. David hơi ngẩn ra, hắn rất nhanh từ trong tri thức căn bản khổng lồ đã biết nội dung tế tử cấp 5 Heavisith nói là có ý tứ gì. Thần chúc đại thế giới là 5 vị thần linh thống trị, 5 vị thần linh này được quy tắc thế giới tán thành. Ở trong thần chúc đại thế giới, chỉ cần bị thần linh chỉ định là kẻ bán bổ thần linh, như vậy sẽ bị quang minh thần thuật tự động nhận định là kẻ địch. Như toàn bộ tín đồ tà thần là chỉ tín đồ tín ngưỡng không phải 5 đại thần linh. Cái gọi là tà thần cũng không nhất định đều là thần linh tà ác, nhưng thần chúc đại thế giới là 5 đại thần linh thống trị, ở thần chúc đại thế giới chỉ cần tín ngưỡng không phải 5 đại thần linh sẽ bị quang minh thần thuật, loại thần thuật phán định này nhằm vào. Sau khi thần chiến tranh mang trùng tộc nhận định là kẻ bán bổ thần linh, thần thuật loại phán định cũng tự sẽ tìm ra trùng tộc ẩn nấp. Trùng tộc nấp ở trong lòng đất cũng có thể tìm ra sao? David vẫn có chút nghi vấn. Do tế tự cấp 4 thi triển quang minh thần thuật là có thể tìm ra mục tiêu trong lòng đất. Tế tử cấp 5 Heavisith cười tiếp tục giải thích, David gật gật đầu, hắn không nghi ngờ ý kiến của tế tử cấp 5 Heavisith, chỗ thần dị của thần thuật cũng không phải là hắn có thể lý giải. David ý niệm khẽ động, khôi giáp thần văn trên người xuất hiện ở trong tay, hắn mang khôi giáp thần văn qua tay chuẩn bị trả lại cho thánh điện kỵ sĩ Annabella. Anh nếu có thời gian, thu lại trước đã, tôi bên này có thể còn cần anh trợ giúp. Thánh điện kỵ sĩ Annabella chưa tiếp khôi giáp thần văn, nàng cũng đã mở miệng cầu David, sao có khả năng nhanh như vậy để David rời khỏi. Đây còn chỉ là một đợt công kích của trùng tộc, hành tinh Tula ở phòng tuyến thứ nhất tận cùng phía trước, sau đó còn có thể thừa nhận bao nhiêu lần trùng tộc công kích cũng rất khó nói. chiến tranh thần điện cùng với bốn đại thần điện khác đều đang tổ chức phòng tuyến thứ hai, nhắm chừng là cho rằng hành tinh Tu La này không dễ thủ vững. Nhưng thánh điện kỵ sĩ Annabella chỉ cần có thể mang hành tinh Tu La bảo vệ được, như vậy nàng chính là lập công lớn. Muốn bảo vệ hành tinh Tu La, quan trọng nhất vẫn là lĩnh chủ Arthur, tám vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 là một mặt, chiến lực của lĩnh chủ Arthur mới là trợ giúp mạnh nhất. Thánh điện kỵ sĩ Annabella chỉ cần nghĩ đến việc thạch giáp trùng nháy mắt bị giết, trong lòng liền có hiểu biết mới đối với thực lực của lĩnh chủ Arthur. Được, trở về cũng sẽ bị cô gọi đến tiếp, không bằng không đi nữa. David vừa thu hồi khôi giáp thần văn, vừa nói, lời của hắn khiến toàn bộ cường giả cấp 5 ở đây đều cười thành tiếng, không khí hiện trường trở nên cực kỳ thoải mái, hắn thông qua một câu này kéo gần lại khoảng cách giữa hắn cùng với mấy vị cường giả cấp 5. Lĩnh chủ Arthur, ngài nghỉ ngơi trước một chút, thánh điện kỵ sĩ Annabella nhìn thời gian, đã đến thời gian dùng bữa, liền nói. Các vị, cũng đến thời gian rồi, cùng nhau dùng bữa đi. David cũng phát hiện đã đến thời gian dùng bữa, cười mời, được, tôi đến bố trí lều trại. Thánh điện kỵ sĩ Annabella mắt sáng ngời, vội vàng đáp ứng, lĩnh chủ Arthur mời cùng nhau dùng bữa, nhắm chừng toàn bộ người thần chúc đại thế giới hiểu biết lĩnh chủ Arthur đều sẽ không từ chối. Lĩnh chủ Arthur, tôi cũng không khách khí, tế tử cấp 5 Heavisip theo sau đáp. Hai vị này đều là từng thưởng thức đồ ăn của lĩnh chủ Arthur, đáp ứng cực kỳ nhanh. Chỉ có bốn vị thánh điện kỵ sĩ khác của chiến tranh thần điện có chút không cởi mở được, nhưng bọn họ cũng chưa từ chối. David tâm thần khẽ động, tám vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 phân tán ở chiến trường đồng loạt thu hồi phân thân năng lượng của mình, bắt đầu bổ sung tiêu hao của phân thân năng lượng. Đồng thời tám vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 cũng bay lên trời, hướng về David bên này tụ tập. Thánh điện kỵ sĩ Annabella lúc này đã mang lều trại lắp ráp xong, bên trong loại lều luyện kim này bố trí pháp trận không gian. Sau khi lắp ráp chính là một lều trại cỡ lớn, David mang theo 8 vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 tiến vào trong lều trại, đồ ăn đã sớm chuẩn bị tốt, ở trong quá trình hắn tu luyện, phân thân năng lượng mỗi ngày đều nấu nướng số lượng không ít đồ ăn, đây cũng là vì dùng bữa thuận tiện hơn. Lúc này chỉ cần từ trong mặt dây chuyền không gian lấy ra đồ ăn ở trong không gian yên lặng lấy ra, sắc hương vị không có một chút biến hóa nào. Chương 1938, hướng tới, 2. Đối với cường giả cấp 5 ở trong phế tích chiến trường dựng một lều trại, một mình hưởng thụ loại chuyện này, nếu đặt ở liên bang vũ trụ, có lẽ còn sẽ có người nhảy ra hô hào ngang hàng, nhưng ở thần chúc đại thế giới, cường giả hưởng thụ tất cả thứ tốt nhất đều là việc bình thường. Đương nhiên, phương diện chiến tranh thần điện ở sau khi biết được tình hình chiến đấu của hành tinh Tu La, trợ giúp đến tiếp sau cũng đã đến. Cử truyền tống cấp tinh cầu toàn lực vận chuyển, lượng lớn vật tư được đưa tới, người bị thương được cứu trị. Chiến trường cũng đang dọn dẹp, năm đại thần điện đều có tế tự đến, cùng nhau phối hợp với các kỵ sĩ, sử dụng quang minh thần thuật dọn sạch trùng tộc ẩn nấp. Công việc dọn sạch trùng tộc cực kỳ rườm rà, trong thời gian ngắn là không thể hoàn thành, nhắm chừng cho dù chiến tranh thắng lợi, cũng cần thời gian 10 năm trở lên, chậm rãi dọn sạch trùng tộc lưu lại. Cái này coi như là tốt, ít nhất quang minh thần thuật có thể tìm ra trùng tộc lưu lại, mà ở liên bang vũ trụ trừ phi phá hủy tinh cầu. Nếu không muốn mang toàn bộ trùng tộc từ trong lòng đất tìm ra, hầu như là chuyện không có khả năng. Công việc này không cần các cường giả cấp 5 quan tâm, tự nhiên có nhân viên chuyên nghiệp đến phụ trách. David hướng thánh điện kỵ sĩ Annabella đám cường giả cấp 5 chiến tranh thần điện giới thiệu 8 vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5. 8 vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 này biểu hiện cực kỳ chất phác, trừ sau khi giới thiệu nói một câu, sau đó không nói chuyện nữa. Cái này cũng là hắn cố ý làm. Những người này đều là phân thân của hắn, hắn cũng không muốn phân biệt bố trí các loại hình tượng cho các thánh điện kỵ sĩ cấp 5 này, vậy cũng quá mệt. Cũng may thánh điện kỵ sĩ Annabella cũng hiểu, các thánh điện kỵ sĩ cấp 5 che giấu tung tích này, nếu không có loại tính cách chất phác này, sao có khả năng nhiều năm như vậy luôn che giấu thực lực của mình. Lúc khách và chủ đều vui, David cảm giác được pháp trận liên lạc cấp lĩnh chủ của mình truyền đến tin tức khẩn cấp. Hắn cảm giác được là hai vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 Dexter cùng thánh điện kỵ sĩ cấp 5 Nelson phát đến tin tức. David hướng thánh điện kỵ sĩ Annabella cùng mấy vị cường giả cấp 5 khác đánh tiếng, rời lều trại tới chỗ yên tĩnh. Tinh thần hắn nối tiếp pháp trận liên lạc, kích hoạt ba bên liên lạc. Lĩnh chủ Arthur, rất xin lỗi lúc này liên hệ ngài, tôi cùng với Dexter cần ngài trợ giúp. Thánh điện kỵ sĩ cấp 5 Nelson ở sau khi liên lạc thành lập, lập tức nói với David. David tự nhiên biết hai vị thánh điện kỵ sĩ này, bọn họ quanh năm ở lại trấn thủ tinh. Hắn mấy lần đi qua trấn thủ tinh, phân biệt từng gặp Thánh điện kỵ sĩ cấp 5 Dexter cùng Thánh điện kỵ sĩ cấp 5 Nelson, hơn nữa khi gặp mặt không khí phi thường tốt. Đã xảy ra chuyện gì? David giật mình hỏi. Hắn nghe được lời của Thánh điện kỵ sĩ cấp 5 Nelson, ý tưởng đầu tiên chính là Trấn Thủ Tinh đã xảy ra chuyện. Trấn Thủ Tinh là vách ngăn thứ nhất giữa thần chúc đại thế giới cùng chiến tinh, từ Trấn Thủ Tinh tới hành tinh Tu La một đoạn tinh vực này là không thể sử dụng cửa truyền tống. Cái này cũng tạo thành đóng ở Trấn Thủ Tinh trở thành cực kỳ nhiệm vụ thủ hộ cô độc, ở tinh cầu khác, còn có thể thông qua cửa truyền tống rời khỏi thời gian ngắn, nhưng ở Trấn Thủ Tinh lại chỉ có thể tử thủ ở Trấn Thủ Tinh. David cũng từng hướng Thánh điện kỵ sĩ cấp 5 Dexter và Thánh điện kỵ sĩ cấp 5 Nelson phát ra tư mời, nhưng bọn họ đều hướng David biểu đạt thân mang trọng trách trú đóng, không thể qua. Hai con trùng tộc cấp 5 dẫn dắt trùng tộc không đếm xuể, đã vây Trấn Thủ Tinh lại. Chúng tôi đã lui vào thông đạo trong lòng đất, không biết còn có thể kiên trì bao lâu, Thánh điện kỵ sĩ cấp 5 Nelson trả lời. Lúc này Thánh điện kỵ sĩ cấp 5 Dexter và Thánh điện kỵ sĩ cấp 5 Nelson cực kỳ chật vật, chiến lực của bọn họ cũng không tính là yếu, nếu không cũng sẽ không đến Trấn Thủ Tinh chấp hành nhiệm vụ. Nhưng bảo hai vị bọn họ đối mặt một con trùng tộc cấp 5, còn có thể đủ có sức chiến một trận, nhưng cùng lúc chiến đấu với hai con trùng tộc cấp 5, thì không thể ứng đối. Càng không cần phải nói còn có số lượng trùng tộc lớn đến không đếm được, màn Trấn Thủ Tinh bao vây nhiều vòng, dưới tình huống không có cửa truyền tống, hai vị bọn họ rất khó đột phá vòng vây. Thánh điện kỵ sĩ cấp 5 Dexter và Thánh điện kỵ sĩ cấp 5 Nelson như thế nào cũng không ngờ trùng tộc sẽ chấp nhất như thế đối với đuổi giết bọn họ, đuổi giết hai vị phân thân năng lượng bọn họ nửa tinh vực hỗn loạn. Đầu tiên là trùng tộc cấp 5 trước một chạy tới Trấn Thủ Tinh, tranh tài với hai vị Thánh điện kỵ sĩ cấp 5 bọn họ một trận. Hai vị Thánh điện kỵ sĩ cấp 5 lợi dụng các loại pháp trận của Trấn Thủ Tinh, đấu với hai con trùng tộc cấp 5 một đoạn thời gian, phía sau trùng tộc cũng đã đến, hơn nữa còn là cuồn cuộn không ngừng tới. Hai vị Thánh điện kỵ sĩ cấp 5 vì sinh tồn, chỉ có thể tiến vào trong công sự Trấn Thủ Tinh, dựa vào các loại pháp trận hoa văn che giấu bản thân. Nhân loại trên Trấn Thủ Tinh cũng không nhiều, chỉ có một bộ phận thương nhân rất ít ở nơi này trung chuyển hàng hóa, những người này ở lúc trùng tộc tới, có một số bị giết chết. Có một số là tiến vào căn phòng bí mật. Thánh điện kỵ sĩ cấp 5 Dexter và Thánh điện kỵ sĩ cấp 5 Nelson ở lúc khẩn cấp, hướng nghị trưởng Gao phát ra tín hiệu cầu cứu, đồng thời cũng không ngừng hướng những người bạn của mình phát đi tin tức cầu trợ. Chẳng qua bởi vì lệnh chiến tranh của nghị hội tối cao, lượng lớn Thánh điện kỵ sĩ cấp 5 bị triệu tập, dù có Thánh điện kỵ sĩ cấp 5 rảnh rỗi cũng không dám ở loại thời điểm này xâm nhập tinh vực hỗn loạn. Đương nhiên, quan trọng nhất là sau khi nhận được tin tức cầu cứu lập tức xuất phát, cũng rất khó ở trước khi hai vị Thánh điện kỵ sĩ bị giết chạy tới Trấn Thủ Tinh. Hai con trùng tộc cấp 5 cùng trùng tộc số lượng khổng lồ, kẻ địch như vậy, trừ phi bản thân có thực lực cường đại, nếu không cũng không dám đáp ứng hướng tới. Thánh điện kỵ sĩ cấp 5 Dexter và Thánh điện kỵ sĩ cấp 5 Nelson ở dưới tình huống liên hệ rất nhiều người bạn đều không có kết quả, được nghị trưởng Gao đề nghị. Nay chỉ có lĩnh chủ Arthur có thời gian rảnh, cũng có thực lực này. Chẳng qua nghị trưởng Gao cũng chưa tự mình liên lạc, hắn biết rõ nếu hắn tự mình liên lạc lĩnh chủ Arthur tất nhiên tới, nhưng việc nguy hiểm như vậy, nghị trưởng Gao không hy vọng hắn ảnh hưởng đến lĩnh chủ Arthur phán đoán, cho nên liền do hai vị Thánh điện kỵ sĩ cấp 5 tự liên lạc. Chương 1939, kiểm kê, 1, Thánh điện kỵ sĩ cấp 5 Dexter và Thánh điện kỵ sĩ cấp 5 Nelson cũng là ông tâm tính thử một lần, phải biết rằng bọn họ chỉ từng gặp lĩnh chủ Arthur một lần. Tuy nói chuyện với nhau vui vẻ, nhưng giao tình thật sự rất nông. Kiên trì, tôi lập tức xuất phát. David trầm giọng trả lời, David biết hai vị Thánh điện kỵ sĩ cấp 5 này nếu có biện pháp, tuyệt đối sẽ không liên lạc hắn, hắn cũng có năng lực này tới trợ giúp, tự nhiên không thể từ chối. Hắn mang pháp trận liên lạc cấp lĩnh chủ thu hồi, xoay người trở lại lều trại. Thánh điện kỵ sĩ Annabella, tôi cần tới Trấn Thủ Tinh một chuyến, nhắm chừng nhiều nhất 2 ngày thời gian quay về. Tôi sẽ để 8 vị bọn họ lưu lại giúp ngài phòng ngự, David hướng Thánh điện kỵ sĩ Annabella ấy nấy nói. Vốn đã đáp ứng Thánh điện kỵ sĩ Annabella lưu lại, lúc này rời khỏi quả thật có chút thất tín với người ta, lĩnh chủ Arthur, là Trấn Thủ Tinh bên kia đã xảy ra chuyện. Nếu cần anh mang bọn họ theo luôn. Thánh điện kỵ sĩ Annabella nghe được David nói, không chỉ không trách cứ, ngược lại khuyên, không cần, tổng cộng chỉ 2 con trùng tộc cấp 5. Bên kia còn có 2 vị Thánh điện kỵ sĩ, tôi đi qua đưa bọn họ về là được rồi. David cười giải thích, Thánh điện kỵ sĩ Annabella gật gật đầu, nàng cũng không nói thêm nữa, nàng cũng thực sự cần 8 vị thánh điện kỵ sĩ trợ giúp. David hướng mấy vị cường giả cấp 5 còn lại không người cáo từ, sau khi rời khỏi lều trại bay lên trời, bay thẳng vào vũ trụ. Sau khi tiến vào vũ trụ, hắn liền triệu ra âm bạo thiết giáp trùng, hắn tiến vào không gian trong bụng của âm bạo thiết giáp trùng. Âm bạo thiết giáp trùng hướng về phương hướng trấn thủ tinh không ngừng tăng tốc, đây cũng là phương thức di chuyển nhanh nhất ở trong vũ trụ của David. Dù sao lấy tinh vực hỗn loạn hiện nay, khắp nơi đều là bóng dáng trùng tộc, cho dù thần linh cũng không cách nào cảm giác được tính đặc thù của con âm bạo thiết giáp trùng này, hắn cũng có thể yên tâm lớn mật sử dụng âm bạo thiết giáp trùng chạy đi. Alexis, pháp trận không gian chiến tranh kia nghiên cứu thế nào rồi? David yên ổn lại, dò hỏi với Hắc Long Alexis trên vai. Atua đại nhân, nguyên lý pháp trận không gian chiến tranh ta có thể truyền cho ngài, nhưng trong đó cần quá nhiều tài liệu đặc thù, liên quan đến rất nhiều thần văn, thì không phải sở trường của ta. Hắc Long Alexis có chút xấu hổ trả lời. Hắc Long Alexis là cự long nhất tộc, nắm giữ đối với tri thức pháp trận cũng không nhiều, cũng chính là Hắc Long Alexis sống đủ lâu, thứ tiếp xúc cũng đủ nhiều, pháp trận không gian chiến tranh này lại là thần linh nghiên cứu cho kỵ sĩ, cũng không phải pháp trận phục vụ cho thần linh, mới khiến nó có thể nghiên cứu ra nguyên lý. Về phần nói phục chế pháp trận không gian chiến tranh, ít nhất lấy năng lực của Hắc Long Alexis không đủ để làm được. Alexis, mang nội dung nghiên cứu truyền cho ta. David nghe Hắc Long Alexis nghiên cứu ra một vài thứ, ánh mắt sáng ngời nói. Về phần nói phục chế pháp trận không gian chiến tranh, David cũng không có loại vọng tưởng đó, mỗi một vị thần linh đều có năng lực bản thân sở trường, mà trước đó Hắc Long Alexis đã từng nói, nó sở trường là chiến đấu. Cách nói của Hắc Long Alexis ở trong lý giải của David, chính là nói Hắc Long Alexis trừ chiến đấu cái gì cũng không sở trường. Nếu không phải pháp trận không gian chiến tranh quá mức thần kỳ, khiến David tràn đầy cảm giác nó thần dị, lại có cơ hội nghiên cứu tốt nhất, khiến hắn không muốn bỏ qua cơ hội, lúc này mới bắt đầu sinh ra ý tưởng nghiên cứu. Phải biết rằng David khi mặc khôi giáp thần văn, là được không gian chiến tranh hoàn toàn tiếp nhận, tất cả chi tiết của pháp trận không gian chiến tranh đều hoàn toàn hướng David triển lãm. Ở dưới tình huống lúc đó, ngay cả hoa văn trên trận bàn pháp trận không gian chiến tranh, hắn cũng có thể cảm giác được. Hắc Long Alexis mang nội dung nghiên cứu ra kết thành một quả cầu tinh thần tri thức, David sau khi dùng tinh thần tiếp xúc, mang quả cầu tinh thần tri thức hấp thu, David rõ ràng phát hiện, không phải trình độ luyện kim của hắn không đủ, mới khiến hắn không xem hiểu nguyên lý của pháp trận không gian chiến tranh, mà là hắn lý giải đối với năng lượng quá mức nông cạn, mới là nguyên nhân thật sự hắn không thể hiểu nguyên lý của pháp trận không gian chiến tranh. Thần linh lý giải đối với năng lượng, cũng chỉ có Hắc Long Alexis cũng là cấp thần mới có thể xem hiểu, nhưng David trải qua Hắc Long Alexis giải thích, cũng dần dần rõ nguyên lý trong đó, muốn tái hiện không gian chiến tranh, cần tài liệu đạt tới yêu cầu cực kỳ cao, chỉ có chờ hắn quay về hành tinh Gami, bố trí nhiệm vụ thực nghiệm cho máy chủ siêu cấp, mới có thể biết có khả năng thực hiện yêu cầu tài liệu pháp trận không gian chiến tranh cần hay không. Atua đại nhân, hôm nay lũ côn trùng này chính là trùng tộc có thể đối kháng với thần chúc đại thế giới. Hắc Long Alexis thấy David từ trong suy nghĩ tỉnh táo lại, lúc này mới dò hỏi. Thông qua tri thức lịch sử trước đó David truyền cho Hắc Long Alexis, Hắc Long Alexis biết cục diện hiện nay ba thế giới đối lập, chỉ là nó đối với trùng tộc vẫn phi thường tò mò. Đúng vậy, cảm giác thế nào? Trong lòng David gác lại việc pháp trận không gian chiến tranh, cười trả lời. Lấy thực lực trùng tộc biểu hiện, sao có khả năng đối kháng với thần chúc đại thế giới? Hắc Long Alexis khó hiểu hỏi. Ở trong mắt Hắc Long Alexis, tuy nói trùng tộc cấp 5 chiến lực không kém, nhưng chỉ cần không phải cấp thần, mạnh nữa cũng đều là con kiến bị tùy tay giết chết, thế giới trùng tộc nghe nói cũng có cấp thần, chẳng qua chưa từng gặp. David cũng không quá rõ hạng mục cụ thể, hắn chỉ có thể đem mang thứ mình biết nói ra. Ta vừa rồi nghiên cứu trùng tộc một phen, kết cấu thân thể của trùng tộc cực kỳ đơn giản, thể chất cực kỳ mạnh mẽ, nhưng năng lực sinh dục của chúng nó lại là cường đại ra ngoài dự liệu. Loại chủng tộc này căn bản không nên xuất hiện. Hắc Long Alexis cảm khái nói, lúc này Hắc Long Alexis nghĩ tới cự long nhất tộc, trùng tộc này ở trên trình độ nhất định rất tương tự với cự long nhất tộc, đương nhiên Hắc Long Alexis là sẽ không tán thành một điểm này, cho dù trong lòng có loại ý nghĩ này, nó cũng sẽ không thừa nhận. Trùng tộc và cự long đều là thể chất mạnh mẽ, tuy nói trùng tộc ở trên thể chất vẫn kém cự long rất nhiều, nhưng không thể thắng được nhân loại. Điều này làm trùng tộc vừa sinh ra đã có được sức chiến đấu nhất định, hơn nữa theo trưởng thành thực lực cũng sẽ theo đó tăng lên, điểm ấy cũng tương tự với cự long nhất tộc. Nhưng vấn đề sinh dục của cự long nhất tộc ở trên thân trùng tộc cũng chưa thể hiện ra, cự long nhất tộc sở dĩ cuối cùng bị đuổi khỏi thần chúc đại thế giới, nguyên nhân quan trọng nhất chính là số lượng. Chương 1940, kiểm kê, 2, cho dù cự long nhất tộc cường đại nữa, ở sau khi tổn thất nhiều con cự long nhất tộc cũng liền lâm vào nguy cơ diệt sạch. Cự long nhất tộc vì có thể tiếp tục sinh tồn, nhất định phải bỏ qua chiến đấu, lựa chọn đến một thế giới khác tiếp tục sinh sản mới là lựa chọn chính xác nhất. Mà trùng tộc này sinh dục, căn bản là không có bất cứ vấn đề gì, nói như vậy cũng không chuẩn xác, phải nói năng lực sinh dục của trùng tộc có thể nói là có thể tùy ý sinh sôi nảy nở. Cho dù là trùng tộc cấp 5, chỉ cần có đủ năng lượng đẳng cấp cao, trùng tộc cấp 5 cũng có thể bất cứ lúc nào thai nghén ra thế hệ mới. Thế giới trùng tộc là thế nào ta không biết, nhưng ta biết tinh cầu trùng tộc từng chiếm lĩnh đều biến thành hoang vắng đến mức sinh mệnh không thể sinh tồn, trừ đá cùng bùn đất. Tất cả vật chất còn lại đều sẽ bị trùng tộc cắn nuốt, trùng tộc vì duy trì chủng quần, sẽ không ngừng xâm lược, đoạt lấy toàn bộ tài nguyên có thể đoạt lấy. David trầm giọng nói, loại hình thức sinh mệnh này trái với quy tắc thế giới, sao có khả năng thai nghén ra cùng trở thành chúa tể một thế giới, Hắc Long Alexis cho dù là kiến thức rộng, cũng không khỏi vì trùng tộc mà kinh ngạc không thôi. Một thế giới vì duy trì tồn tại, sẽ đản sinh ra quy tắc thế giới tương ứng. Trong đó một điều quan trọng nhất chính là số lượng sinh mệnh cường đại sẽ bị hạn chế, loại hạn chế này thể hiện ở trên năng lực sinh dục, bởi vì sinh mệnh cường đại sẽ tiêu hao lượng lớn tài nguyên, một khi số lượng sinh mệnh cường đại quá nhiều, tài nguyên thế giới sẽ tiêu hao quá lớn, tạo thành tinh cầu nhanh chóng hủy diệt. Mấy trăm triệu mấy tỷ năm mới có thể phát triển ra tinh cầu sinh tồn, có trùng tộc chủng tộc như vậy tồn tại, chỉ cần ngắn ngủn mấy năm thời gian là có thể bị hoàn toàn phá hủy, trở thành tinh cầu chết. Cái này phải chờ có cơ hội đi thế giới trùng tộc xem mới có thể biết. David cười lắc đầu nói, đương nhiên, David đây cũng là nói chơi, hắn là từ trên sách nhìn thấy trước kia cũng không phải không có cường giả tiến vào thế giới trùng tộc, nhưng cuối cùng cho dù cường giả mạnh nữa, cũng đều là có đi không có về. Ít nhất David sẽ không tùy tiện tới thế giới trùng tộc, hắn cũng không muốn bởi vì một chút lòng hiếu kỳ mà chết. Alexis, ta cho ngươi một ít năng lượng linh hồn. Xem đối với ngươi trị liệu linh hồn có trợ giúp gì không? David nghĩ tới năng lượng linh hồn lần này ảnh thị hấp thu, hắn nói với Hắc Long Alexis. Hắc Long Alexis có thể nói là bùa hộ mệnh lớn nhất của David hiện nay, thực lực Hắc Long Alexis khôi phục càng nhiều, mang đến cho David tính an toàn cũng càng mạnh. Cảm ơn Arthur đại nhân, Hắc Long Alexis không từ chối, khế ước chủ tớ khiến nó cùng David nối liền một thể. Hắc Long Alexis bây giờ đã hoàn toàn tiếp nhận David, cái này đương nhiên là vì khế ước chủ tớ không gì phá nổi kia. David linh hồn cấp truyền kỳ, hoàn toàn khiến Hắc Long Alexis mất đi khả năng phá vỡ khế ước chủ tớ. David đưa tay triệu đến ảnh thị, bảo ảnh thị lưu lại một bộ phận năng lượng linh hồn còn lại số lượng cũng không ít, hắn mang năng lượng linh hồn đưa vào trong cơ thể mình, sau đó theo khế ước chủ tớ thành lập thông đạo, truyền cho Hắc Long Alexis. Hắc Long Alexis không sở trường nghiên cứu linh hồn, nhưng thà đối với năng lượng linh hồn tinh thuần vẫn là có thể cảm giác ra. Thân thể Hắc Long Alexis thu nhỏ lại như mèo, dùng một cái tư thế cực kỳ thoải mái nằm ở trên vai David, hai mắt nheo lại, hưởng thụ cảm giác ấm áp từ trong linh hồn truyền đến. Hiệu quả thế nào? David ở sau khi ảnh thị đưa ra một tia năng lượng linh hồn cuối cùng, lên tiếng dò hỏi. Ta cảm giác linh hồn khôi phục một chút, lại có khoảng vạn lần năng lượng linh hồn hôm nay. Thì có thể chữa khỏi linh hồn của ta. Hắc Long Alexis từ trong hưởng thụ tỉnh táo lại, còn có chút dư vị nói. David nghe mà mặt đen sì, vạn lần năng lượng linh hồn, đây là ý tứ bảo hắn mang toàn bộ thế giới trùng tộc hiến tế. Đừng nhìn hôm nay hấp thu không ít năng lượng linh hồn trùng tộc cấp 3 cấp 4, chủ yếu nhất vẫn là năng lượng linh hồn 3 con trùng tộc cấp 5, mà Hắc Long Alexis muốn khôi phục, thì cần David kiếm được ít nhất linh hồn 3.000 con trùng tộc cấp 5. Trùng tộc cấp 5 cũng không phải rau cải trắng, trồng ở trong ruộng chờ hắn đi thu gặt. Nói thế giới trùng tộc có 3.000 con trùng tộc cấp 5 hay không vẫn là vấn đề lớn, nhìn từ tình huống thần chúc đại thế giới, mấy trăm vị cường giả cấp 5 đã là cực hạn của một thế giới. David cũng không để ý Hắc Long Alexis nữa, yêu cầu của Hắc Long Alexis hắn không thỏa mãn được, vẫn là để Hắc Long Alexis tự mình chậm rãi khôi phục đi. Hắn vươn một bàn tay đặt ở trên vai ảnh thị. Trong lòng hạ lệnh ảnh thị mang hôm nay quả cầu ánh sáng tri thức đoạt được liệt kê riêng ra, lượng lớn quả cầu ánh sáng tri thức xuất hiện, các loại năng lực quỷ dị khiến David nhìn hoa cả mắt. nay David sớm đã không là thiếu niên vô tri lúc ấy nhìn thấy một cái năng lực nào là muốn dung hợp, ở trong giao diện thuộc tính của hắn rất nhiều năng lực thiên phú hiện nay một chút tác dụng cũng không có. Năng lực thiên phú cấp 1 cấp 2, sinh ra hiệu quả tăng lên, đối với David cấp truyền kỳ mà nói, có thể nói là như muối bỏ biển. Cho nên David rất nhanh hạ lệnh ảnh thị mang quả cầu ánh sáng tri thức trùng tộc cấp 5 lưu lại, quả cầu ánh sáng tri thức còn lại dời đi. Có lẽ ở trong những quả cầu ánh sáng tri thức dời đi kia cũng có rất nhiều quả cầu ánh sáng tri thức có tác dụng phụ trợ, nhưng cái đó cũng chỉ có thể chờ về sau có rảnh lại nghiên cứu, dù sao không phải năng lực thiên phú cấp 5, dù là có tác dụng cũng là có hạn. Không có gì ngoài ý muốn để lại ba quả cầu ánh sáng tri thức, David đầu tiên chú ý ở trên quả cầu ánh sáng tri thức thạch giáp trùng, lưu lại. Quả cầu ánh sáng tri thức khoan đất, thiên phú, ra ngoài David dự kiến. Quả cầu ánh sáng tri thức này cũng không phải như khôi giáp đá, loại năng lực thiên phú phòng ngự này. David là biết thạch giáp trùng phòng ngự mạnh bao nhiêu, nếu không phải mượn năng lực không gian chiến tranh, hắn muốn một đòn chém giết thạch giáp trùng, trừ phi thực lực của hắn tăng lên thật nhiều. Chỉ nhìn khoan đất, thiên phú, cái tên này là có thể tưởng tượng rất tương tự với tìm hành lòng đất, thiên phú. Loại năng lực thiên phú lặp lại này so với đạt được một cái năng lực thiên phú vô dụng càng làm người ta cảm giác bất đắc dĩ hơn. Chương 1941, bố trí, 1, nhưng xét đến cùng đây là năng lực thiên phú cấp 5, mà năng lực thiên phú tìm hành lòng đất kia chỉ là năng lực thiên phú cấp 3. David tâm niệm khẽ động, ảnh thị dời quả cầu ánh sáng tri thức, khoan đất, thiên phú, vào không gian linh hồn của hắn, quả cầu ánh sáng tri thức biến thành một đoạn tin tức, bị không gian linh hồn hấp thu, trở thành một đoạn ký ức của hắn. Hắn cảm giác hạng năng lực thiên phú nào đó của mình tự như có điều biến hóa. Loại cảm giác này đầy chân thật, cũng không cần bảo ảnh thì điều ra giao diện thuộc tính, David đã biết năng lực thiên phú, tìm hành lòng đất, dung hợp với năng lực thiên phú, khoan đất, sinh thành năng lực mới vẫn gọi là năng lực thiên phú, tìm hành lòng đất. David không rõ vì sao năng lực thiên phú cấp 5 của trùng tộc cấp 5 cường đại, cuối cùng bị năng lực thiên phú, tìm hành lòng đất, chỉ có cấp 3 dung hợp, hắn cảm thụ một lần năng lực thiên phú, tìm hành lòng đất, mới. Phát giác chỉ có thể tìm hành ở trong lòng đất 10 mét cùng thời gian tìm hành hạn chế biến mất, tốc độ hắn có thể di động ở trong lòng đất đã tăng lên, cái khác không có bao nhiêu biến hóa. Nhưng thế này đã cực kỳ khá rồi, năng lực thiên phú tìm hành lòng đất ở trước kia trợ giúp thật lớn đối với David, nhưng bởi vì hạn chế 10 mét, khiến David sử dụng năng lực này luôn có rất nhiều bất tiện. Đến bây giờ, David cũng rất ít sử dụng tìm hành lòng đất. Hắn phần nhiều sẽ lựa chọn mượn năng lực thiên phú, nháy mắt di động của Bạch Ngân Dực Long, tương tự có thể mang thân thể đặt trong lòng đất, tuy không thể ở trong lòng đất hoạt động tự nhiên, ít nhất có thể xâm nhập sâu hơn trong lòng đất. David đối với thạch giáp trùng có chút cạn lời, thạch giáp trùng cung cấp cho hắn năng lực thiên phú, khoan đất, kết quả hắn ngay cả hiệu quả thực tế của năng lực thiên phú, khoan đất, cũng không biết. Trên thực tế năng lực thiên phú, khoan đất của thạch giáp trùng cũng không yếu. Chẳng qua chủ nhân ban đầu của thiên phú, tìm hành lòng đất thạch phu nhuyễn trùng, vương giả là một con trùng tộc biến dị cấp vương giả, tìm hành lòng đất này cũng tương tự là năng lực thiên phú biến dị, ở trên nhiều hạng quy tắc ứng dụng thậm chí vượt qua năng lực thiên phú, khoan đất, cấp 5. David gặp thạch giáp trùng khi ở không trung, cũng chưa kiến thức rốt cuộc thạch giáp trùng sau khi tiếp xúc mặt đất cường đại bao nhiêu. Một khi thạch giáp trùng tiếp xúc với mặt đất, sẽ tiến vào dưới mặt đất, khi đó phương thức chiến đấu xuất quỷ nhập thần. Sẽ làm mọi kẻ địch đều đau đầu không thôi. Lúc này đang ở không gian trong bụng của âm bào thiết giáp trùng, David không thể thí nghiệm năng lực thiên phú tìm hành lòng đất mới, hắn chỉ có thể mang ánh mắt di động đến trên quả cầu ánh sáng tri thức tiếp theo. Quả cầu ánh sáng tri thức khống chế lửa tím, thiên phú, linh hồn, tử diễm giáp trùng cho ra là một năng lực thiên phú thực dụng. David lệnh ảnh thị mang quả cầu ánh sáng tri thức khống chế lửa tím, thiên phú, dời vào không gian linh hồn của hắn. Quả cầu ánh sáng tri thức khống chế lửa tím, thiên phú, biến thành một hoa văn khống chế lửa tím, đồng thời hắn cũng rõ nội dung chi tiết của năng lực thiên phú, khống chế lửa tím là một loại lửa cấp 5, cũng chính là lửa, tử diễm giáp trùng, sử dụng. Đương nhiên, khống chế lửa tím chỉ là một năng lực thiên phú cơ sở, tuy có lực công kích cấp 5, lại thiếu phương pháp công kích tương ứng, cái này giống trong tay có xăng, lại không cách nào thông qua động cơ mang công suất lớn nhất của xăng phát huy ra, chỉ có thể trực tiếp châm lửa đốt xăng. Đây là sự lãng phí thật lớn đối với lửa tím, nhưng David cũng không có cách nào, ít nhất ở trước khi tìm được năng lực thiên phú công kích loại lửa, hắn cũng chỉ có thể sử dụng phương pháp nguyên thủy nhất để khống chế lửa. Nhưng David ở sau khi tìm hiểu nội dung chi tiết của lửa tím, trong lòng cực kỳ hài lòng đối với loại lửa tím này. Lửa cấp 5 là một loại lửa đặc thù vượt qua toàn bộ lửa thiên nhiên, bắt nguồn từ năng lực thiên phú đặc thù sinh thành lửa. Lửa tím đáng sợ nhất ở chỗ nó có thể hòa tan tài liệu phẩm chất cấp 5, phải biết rằng cho dù là ở liên bang vũ trụ, tiến hành luyện đối với tài liệu phẩm chất cấp 5 cũng là chuyện cực phiền toái, phải có lò luyện cực kỳ chuyên nghiệp cộng thêm chất dẫn cháy đặc thù mới có thể làm được. Năng lực thiên phú, khống chế lửa tím tăng lên có hạn đối với năng lực chiến đấu của David, nhưng đối với rèn cùng luyện kim, thậm chí nấu nướng những thứ này mà nói, lại là có giúp ích thật lớn. Năng lực khống chế của David đối với lửa, từ lửa bình thường trước đó tăng lên tới lửa siêu phàm, hắn cũng phát hiện năng lực thiên phú, khống chế lửa tím, bao trùm năng lực thiên phú thuộc dẫn hỏa, vốn có được, vì sao không phải dung hợp. Theo hắn nghĩ khả năng thật lớn là cấp bậc khống chế lửa tím so với thuộc dẫn hỏa cao hơn nhiều, thuộc dẫn hỏa không có bất cứ phương diện nào vượt qua khống chế lửa tím. David chú ý đến một quả cầu ánh sáng tri thức cuối cùng, đây là quả cầu ánh sáng tri thức hắc băng giáp trùng cung cấp. Quả cầu ánh sáng tri thức khống chế băng đen, thiên phú, lại là một loại năng lực thiên phú cơ sở không có phương pháp công kích tương ứng, David cũng không thất vọng bao nhiêu. Loại năng lực thiên phú cơ sở này cung cấp căn cơ kiên cố cho hắn, làm tốt cơ sở cho về sau phát huy ra công kích năng lượng cường đại. Hắn mang quả cầu ánh sáng tri thức khống chế băng đen, thiên phú, đưa vào không gian linh hồn. Quả cầu ánh sáng tri thức này tụ tập thành một hoa văn, cũng bay tới chỗ hoa văn khống chế băng, mạnh mẽ mang hoa văn khống chế băng cắn nuốt. Ở trong không gian linh hồn David, vị trí hoa văn khống chế băng vốn lơ lửng đã đổi thành hoa văn khống chế băng đen. David lúc này cũng đã hiểu hàm nghĩa băng đen trừ rét lạnh đạt đến mức tận cùng, còn có hàn độc mãnh liệt ẩn chứa trong đó, rét lạnh cùng hàn độc đều là cấp 5. Hai tầng thương tổn khiến băng đen so với băng bình thường uy lực mạnh hơn rất nhiều. Năng lực thiên phú, khống chế băng đen tuy tương tự không có năng lực công kích đối ứng, nhưng chỉ cần ở quanh thân thể ngưng kết ra băng đen, không cần khống chế là có thể khiến kẻ địch gần người giảm tốc, thực lực yếu chút trực tiếp bị đóng băng. David lắc lắc đầu, trong ba quả cầu ánh sáng tri thức, cũng chỉ có năng lực thiên phú, tìm hành lòng đất mới dung hợp năng lực thiên phú, khoan đất có trợ giúp đối với hắn. Hai hạng năng lực thiên phú còn lại đều chỉ có thể tính là bình thường.